Bạch Nguyệt Quang là thiên kim giả trong văn niên đại. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Diên cũng từng sống ở nông thôn, rất hiểu điều anh ta muốn nói. Đồng tình, có những nơi phong tục thuần hậu, thực sự khiến người ta lưu luyến. Đôi khi tôi còn mơ về nơi mình từng sống ở nông thôn. Hầu như toàn là giấc mơ đẹp. Họ trò chuyện qua lại, rất sôi nổi. Tô Tiểu Tuyết đứng trên sân khấu, nhìn thấy tất cả những điều này, ghen tị không thôi. Trong kiếp trước, Trịnh Luân chính là kẻ si tình theo đuổi Tô Diên. Không ngờ kiếp này hai người lại trở thành bạn học, mà anh ta vẫn tiếp tục là kẻ si tình. Lòng ghen tị khiến cô ta muốn chiếm đoạt kẻ si tình này cho riêng mình. Vì ánh mắt cô ta quá cháy bỏng, Tô Diên và Trịnh Luân đều cảm nhận được. Trịnh Luân nhíu mày nghi hoặc, không kìm được hỏi, cậu ta có thù gì với cậu không? Cảm giác rất không thân thiện. Tô Diên im lặng một lát, giải thích ngắn gọn về mối quan hệ giữa cô và Tô Tiểu Tuyết. Nghe xong, Trịnh Luân rất không hiểu. Ta dựa vào đâu mà thù hằn cậu chứ? Thật vô lý. Thực ra Tô Diên cũng nghĩ vậy. Rất khó hiểu được suy nghĩ của đối phương. Buổi tập luyện tiếp tục. Cho đến trưa, mọi người mới có thời gian nghỉ ngơi. Những bạn nữ thường xuyên có quan hệ tốt với Tô Diên bước đến mời cô cùng đi ăn trưa. Trịnh Luân rất tự nhiên lùi lại, không muốn vì mình mà gây ra lời đồn đại. Tô Tiểu Tuyết nhìn thấy hành động của anh ta, cười khẩy một tiếng, bước xuống sân khấu, đến gần nhỏ giọng hỏi. Anh thích cô ta như thế, liệu cô ta có biết không? Chi bằng đổi người khác để thích. Anh thấy thế nào? Trịnh Luân nghe tiếng quay đầu, đối mặt với ánh mắt ướt át như nhả tơ của cô ta, tâm sự bị vạch trần. Anh ta hoảng hốt trong một thoáng rồi chợt nhíu mày, sinh lòng phản cảm. Tôi không biết cô đang nói gì. Phiền cô tránh ra. Nhìn thấy thái độ này của anh ta, Tô Tiểu Tuyết rất không hài lòng. Cô ta cố tình không di chuyển, đoán chắc rằng anh ta không dám đụng đến mình. Chân tôi đau, hay là anh đỡ tôi một chút? Phía sau Trịnh Luân là một dãy ghế ngồi. Đang lúc anh ta không biết phải làm sao thì từ xa Tô Diên kịp thời giải vây. Bạn học Trịnh, hay cậu ăn cơm cùng chúng tôi luôn đi? Các cô gái xung quanh cũng đồng thanh phụ họa. Đúng vậy, mọi người đều là bạn học. Cậu đừng ngại nhé. Trịnh Luân mỉm cười cảm kích họ. Vội vàng đồng ý. Được, tôi đi với mọi người. Dưới ánh mắt tò mò của mọi người, Tô Tiểu Tuyết bất mãn nhường đường. Suy nghĩ một lúc rồi đi theo họ. Tôi cũng đói rồi, có thể đi ăn cùng mọi người không? Mối quan hệ của cô ta ở khoa tiếng Trung rất bình thường. Các bạn học nữ sinh xung quanh không hẹn mà nhìn Tô Diên. Để cô quyết định, Tô Tiểu Tuyết thấy vậy, tức giận không thôi, thật không hiểu tại sao mình luôn thua kém đối phương. Tô Diên thì chẳng bận tâm, dù sao khi đến nhà ăn mỗi người ăn riêng, không có vấn đề gì. Thế là, họ cùng nhau đi đến nhà ăn. Tô Diên gọi một bát mì, Trịnh Luân đi theo cô cũng gọi một bát, không dám đi lung tung. Nhìn dáng vẻ cẩn thận của anh ta, cô không khỏi trêu chọc. Cậu cứ bám theo tôi làm gì? Tô Tiểu Tuyết đâu có ăn thịt người. Cô ta còn đáng sợ hơn cả ăn thịt người nữa. Loại người này tôi đã gặp nhiều rồi. Trịnh Luân nhớ lại một số ký ức không mấy tốt đẹp. Chân mày càng nhíu chặt hơn. Không lâu sau, họ cầm bát mì ngồi vào một bàn trống. Tô Tiểu Tuyết vốn định ngồi cùng họ, nhưng tiếc rằng không còn chỗ. Cô ta đành phải tìm chỗ khác. Cô gái ngồi cạnh Tô Diên tên là Đàm Hoan. Thấy Tô Tiểu Tuyết đi xa, cô ấy ghé vào tai Tô Diên hỏi nhỏ. Tôi nghe nói cậu được cha mẹ của Tô Tiểu Tuyết nuôi lớn. Có đúng không? Tô Diên dừng lại động tác ăn mì, ngẩng đầu hỏi, cậu nghe ai nói vậy? Người ta lén lút bàn tán, nhưng không dám hỏi thẳng cậu. Tôi thấy cậu và Tô Tiểu Tuyết cũng không quen thuộc lắm, nên nghĩ rằng những tin đồn đó chắc là không đúng, nên muốn xác nhận lại. cách chương.